Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1588, chương 1590, đạo thứ hai tấu chương. Hai, này một chốc cái kia, mỗi người nhìn thành lầu dưới Vương Xung, trong lòng đều dâng lên một tia nồng nặc kiêng kỵ, mang lên, đại hoàng tử hít sâu một hơi, lạnh giọng nói. Vương Xung trợ giúp ngũ hoàng tử Lý Anh cùng hắn đối đầu. Lý Anh trong lòng tuy rằng hận muốn chết, thế nhưng Vương Xung như thế quang minh chính đại nói ra. Coi như Lý Anh trong lòng không nguyện ý, cũng nhất định phải nhận lấy nhìn một chút. Bốn phương tám hướng yên tĩnh như chết. Vô số người ánh mắt dồn dập tụ tập đến rồi Vương Xung bàn tay phải bên trong thứ hai bản sổ con. Mà trên lâu thành mặt, sớm có một tên cẩm y thái giám bạch bạch bạch đi xuống. Từ Vương Xung trong tay tiếp nhận hai bản sổ con, sau đó xuyên qua hoàng cung, leo lên thành lầu, đem hai bản sổ con đều đưa cho đại hoàng tử Lý Anh. Bầu không khí cấp tốc trở nên tế nhị, vô số hai mắt ánh sáng dồn dập rơi xuống đại hoàng tử trên người. Rơi vào trong tay hắn cái kia bản Vương Xung tấu chương. Không có ai biết Vương Xung trong hồ lô muốn làm cái gì. Thế nhưng không nghi ngờ chút nào, Vương Xung đến có chuẩn bị. Đối với việc này bên trong, Vương Xung căn bản không giống mọi người tưởng tượng bị động như vậy. Vừa vặn ngược lại, ở đại hoàng tử cùng Lý Quân Tiện một tay che trời, khống chế triều đình tình huống hạ, Vương Xung tựu giống một thanh sắc bén bảo kiếm, hàn mang lộ. Để tất cả mọi người tại chỗ bao quát đại hoàng tử đều cảm giác được áp lực thực lớn. Quả nhiên, bất luận bất cứ lúc nào đều không thể coi thường vị này dị vực vương a. Trên lâu thành, một ít lão thần trong lòng cảm khái không thôi. Và những người khác bất đồng. Này chút người ở Lý Quân Tiện xuất hiện trước chính là đại đường trọng thần. Cũng nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân, trải qua rất nhiều chuyện món. Sâu sắc biết Vương Xung lợi hại, nhiều lần như vậy nhằm vào Vương Xung cùng Vương gia hành động. Hầu như không có một lần là thành công, bất quá mặc dù như thế, trong lòng mọi người vẫn là vô cùng hiếu kỳ. Ở hiện tại loại này Vương Xung rõ ràng đối lý, bị người nắm cán tình huống hạ, hắn rốt cuộc muốn làm sao mới có thể ngăn cơn sóng dữ. Phần tấu chương này hắn lại đến cùng sẽ viết những gì? Điện hạ, tình hình có chút không ổn a. Tên tiểu tử kia xem ra chuẩn bị phi thường đầy đủ. Đại hoàng tử sẽ không bởi vì hắn một phong tấu chương tựu thật sự thả hắn chứ? Vừa lúc đó, Tề Vương phía sau tên kia dâu dê mưu sĩ đột nhiên lên trước vài bước. Ở Tề Vương tai một bên nhẹ giọng lại nói, không thể. Lần này bất luận Vương Xung ở trong tấu chương viết cái gì, đại hoàng tử cũng tuyệt đối không thể buông tha hắn, nghĩ muốn dễ dàng trốn qua một kiếp này, cửa đều không có. Tề Vương nói, hung hăng trợn mắt nhìn một chút cách đó không xa Bạch Đề Ô trên lưng hờ hững tự nhiên. Khí định thần nhàn Vương Xung, tiểu tử, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể hung hăng tới khi nào. Tề Vương trong lòng hung hăng nói, lấy hắn đối với đại hoàng tử Lý Anh hiểu rõ, trừ phi là xuất hiện kỳ tích, nếu không thì, vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không để Vương Xung dễ dàng thoát thân, chỉ riêng thì nhìn Vương Xung trốn ở hậu trường, âm thầm chống đỡ ngũ hoàng tử Lý Anh điểm này, đại hoàng tử tựu không tha cho hắn, quả nhiên, mọi người ở đây ánh mắt bên trong. Đệ nhất phong kết tội Lý Quân Tiện tấu chương, Lý Anh ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, tự giao cho bên cạnh một tên cẩm y thái giám, sâu sắc liếc mắt nhìn thành lầu dưới Vương Xung. Đại hoàng tử Lý Anh rất nhanh thu về ánh mắt, cấp tốc mở ra Vương Xung thứ hai phong tấu chương, hắn cũng muốn nhìn một chút, Vương Xung làm ra nhiều như vậy vi phạm lệnh cấm sự tình, cũng đã ván đã đóng thuyền. Hắn còn có thể chơi ra trò gian gì đến? Giao, khi đại hoàng tử chia ra sổ con, toàn bộ hoàng cung cửa lớn phụ cận, đến hàng mấy chục ngàn đại thần, gấm quân, bách tính, người hồ, bao quát tất cả vương hầu tướng lĩnh, toàn bộ ngừng hô hấp, lặng lặng xem chừng sự tiến triển của tình hình. Điện hạ, thần Vương Xung có bản tấu. Đây là tấu chương hàng chữ thứ nhất. Tấu chương trên kiểu chữ ngay ngắn chỉnh tề, cùng Vương Xung trước vuốt chim một loại kiểu chữ, rõ ràng có tiến bộ rất lớn. Bất quá như vậy kiểu chữ còn không vào được đại hoàng tử pháp nhãn. Hừ, quả nhiên cùng trong truyền thuyết một dạng. Đại hoàng tử trong lòng cười gằn, khịt mũi con thường. Đối với dị vực vương chữ viết rất xấu hắn đã sớm có tai nghe. Hôm nay vừa nhìn, quả thế, hơn nữa như vậy mở đầu. Đại hoàng tử Nhiếp Chính khoảng thời gian này đã xem qua trăm ngàn lần. Vì lẽ đó đầu tiên nhìn đại hoàng tử căn bản là lộ ra hững hờ. Trên thực tế, bất luận Vương Xung viết là cái gì, hắn đều quyết định chú ý không để ý tới. Bất quá lại hướng về hạ. Chỉ có điều xem thêm 2 giây, đại hoàng tử lập tức hơi đổi sắc mặt. Thần thường nghe, phàm nhật nguyệt chiếu, sông lớn đến, đều lấy trung chính là bản. Nay đại đường uy thêm trong biển, luật pháp chi đạo, trung chính chi nguyên, vì lẽ đó thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Mà thiên tử còn như vậy, huống hồ ở người hồ ư? Bất luận đông tây nam bắc, đại thực, điều chi, đông tây đột quyết hoặc mông xá chiếu, cao câu lệ, tước vào hán thổ, làm tuân theo hán lệ, hán củ, phàm người vi phạm, đều cần nghiêm trị, lấy đó người hồ cùng người hán bằng nhau. Đây là trung chính, cố vi thần sớm thành lập duy trì trật tự ti, lấy chính thiên hạ nghe nhìn, khiến chư hải người hồ, bát phương di địch, đều biết này lệ. Không quy củ không thành quy cách, nếu như người hồ phạm tội mà không truy cứu, thì lại quy củ tan vỡ, là bày tỏ thiên hạ người hồ địa vị tôn ở người Hán. Vừa đến người hồ tính kiêu, sợ uy mà không có đức, vì lẽ đó các triều đại các thời kỳ có thể cường phục chi, mà không thể đức phục chi. Thứ hai người đường cười chê, dân gian tiếng oán than dậy đất, lâu dần. Thì lại nhân tâm nhất định oán, quy tội hoàng thất, quy tội triều đình. Thái Tông có lời, nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Tại sao trước năm sau đó che, nhân tâm nhiều lần mà thôi. Mặc dù người hồ hoài ân, nhưng nhân tâm tản đi, được cũng mất đi nhiều. Này thật cũng chưa công sở mong, này lệ không thay đổi. Thần sợ nhật sau, biên thùy nắm quyền mà đại đường không người hưởng ứng, mong điện hạ cùng triều đình chư công cân nhắc. Chấm ngoặc kép, một phong tấu chương, tư duy ác liệt, đâu ra đó, trước mặt nội dung cũng cho qua. Thế nhưng nhìn thấy phía sau, đại hoàng tử sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt cực kỳ. Mới nhìn này phong tấu chương nói chắc như đinh đóng cột. Những câu có lý, thế nhưng mỗi một chữ mỗi một câu đều đang nhằm vào hắn. Dị vực vương, ngươi đây là đang chỉ trích ta sao? Đại hoàng tử nắm bắt nắm đấm, lên cơn giận dữ, nhìn tấu chương trên mộc vào 3 phần chữ. Tựa hồ giống như cùng Vương Xung đứng ở trước người, chỉ trích hắn thất trách. Đối với người hồ áp dụng nuông chiều chính sách, tận lực chẳng qua ở hà khắc. Đồng thời, để thành phòng ti, thành vệ quân, không nên nhúng tay dính đến người hồ tranh cãi. Đối với người hồ hết thảy khoan dung xử lý. Này mặc dù là Lý Quân Tiện cùng Nho Môn ý tứ, thế nhưng làm đại đường thái tử, nếu như không trải qua hắn cho phép, lại làm sao có khả năng thật được xuống. Vương Xung này phong tấu chương, bề ngoài nhìn là ở tùy việc mà xét, nhưng là đối với đại hoàng tử tới nói, chỉ cảm thấy Vương Xung rõ ràng là ở dựa vào người hồ sự tình trợ giúp ngũ hoàng tử Lý Hanh tới đối phó chính mình. Nếu như mình thừa nhận sai lầm, đây chẳng phải là đối với người trong thiên hạ nói chính hắn một thái tử căn bản không hợp cách. Thực sự là lẽ nào có lý đó. Đại hoàng tử trong lòng phẫn hận không ngớt. Vù, Tửu ở đại hoàng tử trong lòng tức giận nhất thời điểm. Chỉ thấy cách đó không xa đám người một trận huyên náo. Bắt đầu vẫn chỉ là một hai nơi. Rất nhanh, cái kia loại tiếng huyên náo từ các địa phương truyền đến. Hơn nữa kèm theo huyên náo tiếng bàn luận. Tốt, dị vực vương nói thật hay. Triều đình sớm nên làm thế nào? Không phải thiên hạ đại đồng sao? Đã sớm nên làm thế nào? Xa xa mà, chỉ nghe hàng loạt tiếng ủng hộ. Kèm theo đám người cao giọng kêu to từ đằng xa truyền đến. Đại hoàng tử trong lòng kinh sợ. Đột ngột đổi sắc mặt. Xảy ra chuyện gì? Cái kia một bên đến cùng phát sinh cái gì? Nếu như là tầm thường huyên náo cũng cho qua. Nhưng là từ cái kia chút tiếng sóng bên trong truyền ra âm thanh đến nhìn. Hiển nhiên không phải đơn giản như vậy. Một bóng người bạch bạch bạch ly khai. Chỉ có điều ngắn ngủi thời gian. Tựu lại lần nữa về tới thành lầu. Hồi bẩm điện hạ. Trong thành các nơi có người trương dán bản cáo thị. Từ mặt chữ tới nhìn. Tựa hồ là một phong tấu trương nội dung. Hơn nữa. Tên kia hoàng môn theo bản năng lén lút quan sát một chút đại hoàng tử trên tay tấu chương. Nuốt ngụm nước bọt, lấy can đảm nói, thật giống, chính là điện ra tay trên này phong. Lời vừa nói ra, thật cao màu vàng ống thành cung trên. Tất cả quần thần tất cả đều biến sắc, mà đại hoàng tử cũng nhất thời hiểu được. Sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Xem ra. Vương Dung lần hành động này chuẩn bị so với hắn tưởng tượng được còn muốn đầy đủ được nhiều. Oanh, mà ngay tại lúc này, tin tức tựa hồ cũng truyền đến ở đây. Trước cửa hoàng cung, từng người quỳ rạp dưới đất kinh sư bách tính. Từng cái dồn dập ngẩng đầu, hô to lên, quá tốt rồi, dị vực vương nói có đạo lý. Triều đình rốt cục chú ý tới chuyện này. Đám người cũng theo dồn dập hoan hô lên. Trong đám người, Lý Quân Tiện cùng Tề Vương trong mắt nghi ngờ không thôi. Tất cả hình mục tự binh mã cũng một mảnh hoảng loạn. Chết tiệt, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái kia chút tiện dân kêu to cái gì? Tề Vương một mặt tức giận nói. Mà một bên khác, Lý Quân Tiện nhưng là hai hàng lông mày chói chặt. Mặc dù không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, thế nhưng hết sức hiển nhiên, nhất định cùng chuyện này có liên quan, đồng thời đối với chính mình tai hại mà vô ích, chỉ có trên cổng thành Trương Cừu Kiêm Quỳnh khóe miệng nở một nụ cười. Này một chốc cái kia, hắn đột nhiên hiểu Vương Xung kế hoạch, cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao Vương Xung một chút cũng không hoảng hốt, tiểu tử, có ngươi. Trương Cừu Kiêm Quỳnh trong lòng cười không nói. Xem ra, Vương Dung không chỉ chuẩn bị tấu chương, đồng thời còn đem trong tấu chương nội dung biến thành bảng cáo thị, dán ở cửa thành các nơi. Người hồ sự tình, bất mãn lớn nhất hay là đến từ ở dân gian bách tính. Vương Dung này phong tấu chương đưa tới hiệu quả có thể tưởng tượng được. Đây chính là đổi bị động làm chủ động. Hiện tại coi như là đại hoàng tử, e sợ cũng không thể không thận trọng suy tính. Vô liêm sỉ, ngươi đây là đang ép bản cung sao? Đại hoàng tử nhất thời sắc mặt càng phát âm trầm. Tuy rằng đã sớm quyết định chủ ý, bất luận Vương Xung trong tấu chương nói cái gì, đều sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Thế nhưng hiện tại, Vương Xung công bố trong tấu chương dung. Một khi đại hoàng tử phản đối chẳng khác nào là cùng dân tâm đối đầu. Hắn e sợ không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Chỉ là, lần này cơ hội tốt như vậy. Tựu để hắn như vậy buông tha Vương Xung còn nói gì tới dễ dàng. Vương Xung, bất kể như thế nào, mặc dù ngươi nói có lý đi nữa, duy trì trật tự đội chỉ có triều đình mới có quyền thành lập. Coi như là ngươi vì đại đường cân nhắc cũng không thể bao biện làm thay. Chuyện này, ngươi e sợ còn phải cho quần thần cùng ngày cái tiếp theo bàn giao. Đại hoàng tử trầm giọng nói. Không sai, còn có phó tán Thoát Diệp. Vương Dung mau mau đem bọn họ thả.